Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 373. Còn có hắn. Nước chảy. Nơi này nào có cái gì thủy. Máu. Không được. Đối nhân ra là đồ ăn. Không chuẩn còn đem chân chính thiết mộc chân cấp câu ra tới. Đi tiểu. Ngượng ngùng. Thần thiếp làm không được a, vậy chỉ có thể sống thổ. Sống thổ. Nàng có a, hơn nữa là tương đương nghiêu bức sống thổ. Tức nhưỡng. Ba cái phán đoán. Ba cái bước đi. Trong đó một cái bước đi chính là làm Kiều Kiều phối hợp. Kiều Kiều. Đáng tin cậy. Tần Ngư. Cây búa. Hảo. Ta hiểu. Ta làm theo. Kiều Kiều lại đây. Mà Tần Ngư. Phun đệ nhị khẩu huyết. Hơn nữa thân thể bị trực tiếp nhất kiếm chụp bay ra đi. Rơi xuống. Không, nàng bắt được một cái xiềng xích, một cái xoay người dẫm lên mặt trên. Nhưng khí huyết cuồn cuộn nam bình, sắc mặt cũng tái nhợt rất nhiều, giống như một trương giấy trắng. Trang tiên sinh lúc này cũng không tính toán rời đi kia quan tài. Bởi vì kia huyết khí còn bên ngoài lậu, không ngừng là Tần Ngư biết tốt xấu. Những người khác chưa chắc không kinh hãi, đặc biệt là trước kia kiến thức quá Trung Quốc cương thi lợi hại người. Kilo trầm mặt, đánh mấy cái thủ thế, làm thủ hạ người tạm lui. Em đi, thế nhưng không phải phối hợp cùng nhau đánh kia trang tiên sinh. Người có bản lĩnh trực tiếp rời đi nơi này à, còn không phải muốn cho Tần Ngư đương lính hầu. Nếu Tần Ngư giải quyết này trang tiên sinh, bọn họ khẳng định lại sẽ đương hoàng tước. Phi, Trung Phương cùng Kiều Kiều đối này thập phần khinh miệt, nhưng bất đồng lập trường cũng không gì đáng trách. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Chờ đến không được. Tần Ngư ánh mắt đảo qua, cắt qua cánh tay một cái khẩu tử, chảy ra huyết tới. Rồi sau đó dưới chân một chút xiềng xích, vọt qua đi. Đối lập hiện tại trang tiên sinh, Tần Ngư như thế tương đương tự đầu tử lộ. Trang tiên sinh mặt vô biểu tình, kiếm phong hàn quang, nhất kiếm đảo qua. Tốc độ Tần Ngư bóp lấy, cho nên tránh đi. Hơn nữa véo ở vừa mới tránh đi chừng mực. Máu loãng chảy ra. Huyết hương vị làm thi tính thị huyết bản năng áp quá bản nhân rảo hoạt tính cách trang tiên sinh lại công đánh tới. Lần này liền rất khó trốn rồi. Mặt sau không quá lớn không gian. Cũng không có gì tiếp cận xiềng xích. Cũng là lúc này. Kiều Kiều tới. Đánh bất ngờ. Trang tiên sinh phiết kiếm. Kiếm phong phản chỉ Kiều Kiều. Kiều Kiều vốn chính là yểm hộ. Vừa thấy này kiếm như vậy biến thái liền tạc miêu. Thử lưu một chút nhảy đến bên kia. Một tả một hữu. Trang tiên sinh lý trí thượng có thể nhìn ra vài phần quỷ kế. Nhưng bản năng tà tính áp chế. Chỉ có giết chóc dục vọng. Trước giết ai? Tần Ngư. Nàng huyết. Xoát. Lần này. Trang tiên sinh tốc độ đột nhiên nhanh. Bởi vì thi giáp biến bắt đầu ổn định. Tần Ngư sắc mặt biến đổi. Này như thế nào trốn? Nàng không trốn, chỉ là nắm lên chuôi kiếm. Keng, mũi kiếm đâm vào chuôi kiếm phía trên. Sau này đỉnh, Tần Ngư bị toàn bộ thứ bay lên tới. Miệng oa đến máu loãng ói mửa. Giữa không trung khi, Kiều Kiều từ bên kia tập bôn. Nhảy lên, trang tiên sinh một tay ném kiếm. Một tay kia tấn mãnh ra. Xoát, một chưởng bóp lấy Kiều Kiều cổ. Tay trái Kiều Kiều. Tay phải kiếm thứ phi Tần Ngư. Trang tiên sinh lúc này không thể nghi ngờ là nhân sinh người thắng. Còn có ai có thể ngăn cản hắn? Ta liền hỏi ngươi còn có ai, còn có hắn. Đương một hắc ảnh quỷ mị không tiếng động từ quan tài cái đáy phục đi lên. Từ biên sườn bỗng nhiên bắt lấy trang tiên sinh mắt cá chân. Dùng sức một túm, phòng ngự lại cường, lực lượng lại cường, cũng ngăn không được như vậy thất hành. Trang tiên sinh thân thể sau này đảo thời điểm, giữa không trung Tần Ngư vòng qua kia đem bảo kiếm, phản nắm lấy trang tiên sinh thủ đoạn, kia một nắm chặt, trang tiên sinh nhân tính mẫn cảm đã nhận ra thủ đoạn chỗ có mấp máy lạnh lẽo vật thể. Trực tiếp tiến vào trong cơ thể, hắn cả kinh, phản xạ tính muốn ném ra Tần Ngư, nhưng gần nhất Tần Ngư nắm chặt vô cùng, thứ hai kia ngoạn ý nhập thể sau. Thi khí bị một giây áp chế. Đây là cái gì? Không, thi giáp bắt đầu lui. Trang tiên sinh sắc mặt đại biến, đỏ đậm hạ thấp, thanh hắc tràn ngập, biết đại sự không ổn, hắn trong mắt hung ác, nhảy lên tới Tô Lận xoay người mà thượng, nhưng bị hắn một phen đá bay đi ra ngoài. Chính là Kiều Kiều cũng ăn một trường, cũng là đáng thương. Tô Lận rơi xuống đi xuống sau bắt được cái kia đứt gãy xiềng xích, theo xiềng xích đi xuống rơi xuống, nhưng không vội mà hiện thân, bởi vì thấy rõ thế cục, hắn ẩn so minh hữu dụng. Đây là hắn ngã xuống khi trước mặt tới nghĩ cách cứu viện Tần Ngư ánh mắt trao đổi đạt thành ăn ý, cũng nhẫn đến bây giờ mới ra tay. Không phải một người một miêu chiến đấu, mà là hai người một miêu. Arrow, Forward, Ayot đọc thêm, Power by Clear Studio, nhưng chớp mắt lại bị đánh bay đi ra ngoài. Tự nhiên đáng thương, một người một miêu đi ra ngoài. Quan tài phía trên cũng chỉ dư lại Tần Ngư cùng Trang tiên sinh hai người. Hắn điên cuồng vọt tới. Tần Ngư tấn mãnh mà thượng. Một cái phục eo khuỷu tay chế. Tay phải trừ mũi tên. Vô cung, mũi tên ngươi. Mũi tên bị nàng nắm trong tay. Đâm, dám đánh ta ra Phỉ Kiều. Đi tìm chết. Phụt, mũi tên tiêm nhập tâm. Trang tiên sinh trong miệng hộc máu. Một tay phản bắt lấy Tần Ngư cổ. Muốn bóp chết nàng, một tay kia còn giơ kiếm đâm tới. Có thể thấy được đối nàng có bao nhiêu thống hận. Dựa, cổ thiếu chút nữa bị niết bạo. Nhưng rốt cuộc là nỏ mạnh hết đà. Hộc máu Tần Ngư một tay kia rảnh rỗi nhàn. Nhanh chóng một tay đoạt kiếm. Đoạt kiếm sau, trực tiếp kiếm chạm cánh tay. Phụt, cánh tay đoạn, chảo hạ trên cổ tay ném xuống. Tần Ngư dẫn theo kiếm lên. Phun ra một búng máu thủy. Chân dẫm lên hắn ngực, đang muốn lại thứ nhất kiếm. Cùng thời khắc đó, bên kia vệ thương bộ đội cũng có người sắc mặt đại biến. Bởi vì vệ thương bị thương, thân hình một cái lắc lư, Tiêu Đình Vận tấn mãnh đánh úp lại. Hắn sắc mặt thảm đạm, liền như vậy bi thương mà nhìn đánh úp lại nàng. Loại này ánh mắt, nàng từ niên thiếu khi liền gặp qua vô số lần. Thích, ái mộ, tôn kính, bất đắc dĩ. Không bao lâu thanh xuân, lão khi khó quên, nhiều ít niên thiếu nhiều ít tình cảm, nàng cũng từng tuổi nhỏ quá. Như vậy ánh mắt, làm nàng, Tiêu Đình Vận thần sắc cũng lược cảm thụ, nắm nhận tay phải hơi hơi cứng lại. Phanh, vệ thương ánh mắt hung ác, giơ tay một thương, nhưng phía trước kia một tiếng phanh cũng không phải từ trong tay hắn thương trung bắn ra, mà là, Tiêu Đình Vận trong tay. Nửa quỳ trên mặt đất vệ thương hộc máu hấp hối. Khó có thể tin mà ngẩng đầu xem nàng. Trên cao nhìn xuống Tiêu Đình Vận tay phải nắm nhận. Tay trái lấy thương. Thần sắc nhàn nhạt. Từ nhỏ đến lớn. Người ngụy trang lại nhiều. Cũng luôn có một sự kiện là thật sự. Đó chính là ngươi thật sự chưa từng thắng quá ta. Bất luận giáp tâm. Vẫn là thương thuật. Bất quá ta cũng đã lừa gạt ngươi. Tỷ như ta vẫn luôn đều có tàng song thương thói quen. Này thói quen cùng người nào đó giống nhau như đúc. Tiêu Đình Vận tay phải có bỏ túi tiểu thương. Bởi vì hình thể tiểu. Nội cột vào y nội. Chịu từ lực ảnh hưởng rất nhỏ. Huống chi cái này khu vực bản thân chính là cách ly vị trí. Vệ thương cười khổ. Miệng hơi hơi động. Nói. Phải không? Nhưng thật ra thật sự. Nhưng ta thật sự từng. Thích ngươi, chưa nói xong, bởi vì Tiêu Đình Vận đã biểu tình bình đạm đến đem hắn một phát đạn bắn vỡ đầu. Thích, chẳng sợ chân ái nàng đều không hiếm lạ, huống chi là kẻ hèn thích, đánh chết vệ thương, Trương Phật chờ giang hồ thuật người cũng lấy đám ô hợp bằng môn tả đạo phối hợp tiêu nhất đám người đem vệ thương một đám khống chế. Quay đầu nhìn đến Tiêu Đình Vận này cử, Trương Phật không khỏi cảm khái. Đang muốn nói thượng hai câu, chợt thấy Tiêu Đình Vận sắc mặt biến đổi. Trương Phật nhìn kỹ, mặt cũng tái rồi. Lúc này, đúng là Tần Ngư nghịch tập phiên bàn đem Trang tiên sinh làm phiên muốn nhất kiếm đánh chết hắn thời điểm. Nhưng hai người ngược lại kinh hoàng. Hô to, chạy mau, chạy cái gì? Bởi vì kia hắc tinh quan ở động, thực chậm chạp, lại rất khủng bố chuyển động. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.